Cực phẩm cuồng thiếu, chương 685, phá xong lại lập. Góc truyện audio.com, chương 685, phá xong lại lập. Chử Huyền Cơ thuộc về người trước, Viêm thuộc về người sau. Tại quá khứ một ít trong năm, Chử Huyền Cơ đầu tiên là ẩn cư với Thiên Sơn, sau đó chuyển tới Linh Sơn, mà Viêm thì lại vẫn ở Lục Phiến Môn bên trong tu hành. Bất kể là Chử Huyền Cơ ở Thiên Sơn vẫn là Linh Sơn ẩn cư điểm, Viêm cũng hết sức quen thuộc. Chiều tối, mặt trời đã ngả dần nhuộm một màu đỏ về phía tây. Vung vãi ở Thiên Sơn thời điểm, Viêm mang theo mọi người tới đến Chử Huyền Cơ đã từng ẩn cư địa phương. Đối với Chử Huyền Cơ mà nói, Thiên Sơn là một cái thương tâm. Năm đó, đầu tiên là Bồ Đề Vô Âm tuyệt vọng rời đi, lưu lại tự thân hắn ta ở Thiên Sơn tu hành. Sau đó, hắn thu Trần Đạo Tàng làm đồ đệ, thu nhận giúp đỡ Sở Cơ, cứu sống Linh Vận. Lại sau đó, Linh Vận nhảy núi tự vẫn. Chử Huyền Cơ đem Trần Đạo Tàng đuổi ra Hoa Hạ. Trần Đạo Tàng trong bóng tối trộm đi Viêm Hoàng Đỉnh cùng Huyền Âm Kiếm. 20 năm sau ngày hôm nay, hắn mang theo Bồ Đề Vô Âm thi thể, lần thứ hai về tới đây. Nhưng người đã không phải người, vật đã không phải vật. Núi tuyết dưới rừng rậm nguyên thủy vẫn còn, rừng rậm bên cạnh nước ngọt hồ cũng không có khô cạn. Nhưng bên trong vùng rừng rậm nhưng đầy dãy dị thú tiếng gào thét, liên miên không ngừng, vang vọng phía chân trời. Viêm thấy thế, không nói hai lời, lập tức phóng thích tự thân khí tức. Trong khoảnh khắc, hết thảy tiếng gào thét không còn sót lại chút gì. Bên trong vùng rừng rậm, những dị thú kia ở Viêm uy thế dưới, nằm trên mặt đất, cả người trực run. Đây là người yếu gặp phải cường giả sao? Một loại bản năng sợ hãi, hoặc là cũng có thể nói là Tùng Lâm pháp tác. Huyền Cơ, chuyển sang nơi khác đi. Viêm thở dài, trong lòng tổn thức không ngớt. Nếu như Chử Huyền Cơ không phải là bởi vì đánh với Trần Đạo Tàng một trận, một thân tu vi gần như hoàn toàn không có, chỉ cần phóng thích khí tức, bên trong vùng rừng rậm dị thú sẽ chạy trối chết, nơi đây trở nên vô cùng thanh tịnh. Mà bây giờ, Chử Huyền Cơ chỉ còn dư lại sức mạnh thân thể, không chỉ không cách nào dọa đi dị thú, hơn nữa gặp phải cương khí cảnh dị thú, căn bản là không có cách ngang hàng. Đã như thế, nơi đây đã không thích hợp Chử Huyền Cơ ở lại rồi. Chử Huyền Cơ gật đầu, một mặt thản nhiên, tựa hồ cũng không để ý tu vi hoàn toàn không có chuyện này. Viêm thấy thế, không nói nhảm nữa, lần thứ hai mang theo Chử Huyền Cơ, Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly rời đi. Khi, làm, tà dương sắp hạ xuống đỉnh núi thời điểm, Viêm mang theo Chử Huyền Cơ đi tới một chỗ thung lũng. Thung lũng vô cùng thanh tịnh, chu vi tuy rằng cũng có dị thú, nhưng đều là một ít cấp bậc thấp dị thú. Chử Huyền Cơ lợi dụng sức mạnh thân thể, liền có thể ung dung đánh giết. Huyền Cơ, ta cảm thấy nơi này không sai, ngươi thấy thế nào? Viêm hỏi. Liền này đi. Chử Huyền Cơ gật đầu, ánh mắt nhìn quét thung lũng mỗi một góc, không biết là đang tìm kiếm dựng nhà gỗ địa phương, vẫn là ở vì là Bồ Đề Vô Âm tìm kiếm an táng. Cục diện bây giờ rất loạn, vì để tránh cho giới tu luyện náo loạn kế tục tiếp tục kéo dài, ta đến chạy trở về ổn định cục diện, liền không ở lại đến tiếp ngươi. Các loại, chờ, ổn định lại sau đó tìm ngươi uống rượu. Viêm suy nghĩ một chút nói rằng, lão tử còn không như vậy lập dị. Chử Huyền Cơ chừng Viêm một chút, sau đó trực tiếp hướng đi một mảnh đất trống. Nghe Chử Huyền Cơ, nhìn Chử Huyền Cơ cái kia như chiếc thẳng tắp bóng lưng, Viêm trong lòng có loại không tên bi thương. Hắn thu hồi ánh mắt, cầm trong tay Viêm Hoàng Đỉnh đưa cho Diệp Phàm, nói, có Viêm Hoàng Đỉnh cùng phi hành toa, ngươi coi như không cách nào chống lại cương khí đại thành cảnh người tu luyện. Bảo mệnh, thoát thân cũng không có vấn đề. Diệp Phàm thấy thế, cũng không lập gì, im lặng không lên tiếng tiếp nhận. Sư phụ ngươi là một cái trong nóng ngoài lạnh người, điển hình nói năng chua ngoa, đậu hũ tâm, ở bề ngoài nhìn như là người không liên quan, kỳ thực trong lòng rất khó chịu. Ngươi cùng Tô Nha Đầu lưu lại nhiều cùng hắn ít ngày. Thấy Diệp Phàm tiếp nhận Viêm Hoàng Đỉnh, Viêm lại dặn dò, ta rõ ràng, Diệp Phàm gật đầu, Viêm hiểu rõ Chử Huyền Cơ. Hắn hà không phải là, nếu như Chử Huyền Cơ thực sự là một cái tính cách quái gở. Không có tình người người, năm đó như thế nào sẽ nhân nhớ tới tình thầy trò. Để cho chạy trần đạo tang, nếu như Chử Huyền Cơ thật sự một điểm mà kệ Hoa Hạ. Thiên hạ muôn dân, như thế nào sẽ ở Thiên Sơn cùng Trần Đạo Tàng liều mình đánh một trận? Mặt khác, người đặc thù bộ đàm, không muốn quan, bất cứ lúc nào duy trì thông suốt, chờ ta liên hệ ngươi. Viêm xoay người muốn chạy, nhưng lại nghĩ tới điều gì? Quay đầu lại nói, ta chuẩn bị thành lập chiến thần minh, chung kết giới tu luyện hỗn loạn, sau đó đề nghị để thế hệ tuổi trẻ đi tới các nơi đánh giết dị thú. Chuyện này đối với ngươi mà nói là rất tốt tôi luyện. Cảm tạ Viêm đại sư. Diệp Phàm vội vã chí tạ. Viêm cùng hắn tuy không có danh thầy trò, nhưng vẫn đang trợ giúp hắn, bồi dưỡng hắn, cùng chân chính sư phụ không khác nhau gì cả. Viêm khoát tay áo một cái, sau đó liếc mắt nhìn Chử Huyền Cơ, về sau không lại dừng lại, thả người bắn ra, lướt về phía không trung. Ngự khí rời đi, chờ Viêm bóng người hoàn toàn biến mất sau. Diệp Phàm thu hồi ánh mắt, thình lình nhìn thấy Chử Huyền Cơ đem Bồ Đề Vô Âm thi thể. Đặt ở trên cỏ, về sau dùng tay bào thổ. Sư phụ, ta đến đây đi, Diệp Phàm biến sắc mặt, thân thể lóe lên, đi tới Chử Huyền Cơ bên cạnh. Thôi thúc Huyền Diệp Phi đao bay ra tay áo. Muốn thao túng Huyền Diệp Phi đao bào khanh, mai táng Bồ Đề Vô Âm. Ta tự mình tới, Chử Huyền Cơ lắc đầu, ngữ khí không thể nghi ngờ. Hai tay liên tục, hóa tay vì là đao, chỉ dựa vào sức mạnh thân thể đâm mở tầng đất, bào ra bùn đất, dùng nó đi. Diệp Phàm do dự một chút, quyết định để Chử Huyền Cơ mình làm tất cả những thứ này. Nhưng đem hai cái Huyền Diệp Phi đao đưa tới Chử Huyền Cơ trước mặt. Chử Huyền Cơ dừng lại một chút. Sau đó tiếp nhận Huyền Diệp Phi đao kế tục đào hầm. Lưu Ly, ngươi đi bồi Bồ Đề Vô Âm đại sư đi. Mắt thấy Chử Huyền Cơ tiếp nhận Huyền Diệp Phi đao, Diệp Phàm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nói với Tô Lưu Ly. Tô Lưu Ly gật gật đầu, im lặng không lên tiếng đi tới Bồ Đề Vô Âm trước thi thể. Không nói lời nào quỳ trên mặt đất, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Phàm thấy thế, ngâm thở dài, sau đó chân đạp phi hành toa, bay lên trời, bay về phía thung lũng phía đông rừng rậm, chuẩn bị làm chút gỗ trở về giúp Chử Huyền Cơ dựng nhà gỗ. Thuận tiện đánh giết một con dã thú, coi như đêm nay bữa tối, sắc trời triệt để hắc sau khi xuống tới, Diệp Phàm lấy một đống gỗ trở lại thung lũng. Mà Chử Huyền Cơ dùng hai cái ngắn nhỏ Huyền Diệp Phi đao đào ra một cái hình người hố to. Khanh một bên chất đầy thổ, Tô Lưu Ly nhưng là như trước không nói lời nào quỳ rạp xuống Bồ Đề Vô Âm trước thi thể. Cho ta tước một khối tấm ván gỗ, coi như Diệp Phàm bắt đầu chi nhà gỗ trụ thời điểm. Chử Huyền Cơ đột nhiên mở miệng nói, biết rồi, sư phụ. Diệp Phàm nghe vậy, tâm như gương sáng. Lúc này chọn một khối tốt nhất gỗ, thao túng Huyền Diệp Phi đao, tước ra một khối tấm ván gỗ, đưa tới Chử Huyền Cơ trước mặt. Chử Huyền Cơ im lặng không lên tiếng tiếp nhận, cắn phá ngón tay, lấy tay vì là bút, lấy huyết vì là mực, viết xuống bốn chữ, Vô Âm chi mộ. Thấy cảnh này, Diệp Phàm cảm thấy một trận không tên lòng chua xót, không nhịn được quay đầu đi. Tô Lưu Ly nhưng là từ đờ ra bên trong thức tỉnh. Im lặng không lên tiếng đứng dậy, cùng Diệp Phàm đứng ở một bên, mắt thấy Tô Lưu Ly đứng dậy, Chử Huyền Cơ thả xuống viết huyết tự tấm ván gỗ, sau đó đứng dậy, ôm lấy Bồ Đề Vô Âm thi thể, một lần nữa trở lại hình người hố đất trước. Vô Âm, từ nay về sau, ta cũng sẽ không bao giờ rời đi ngươi. Chử Huyền Cơ cúi đầu nhìn trong lòng từ lâu lạnh lẽo Bồ Đề Vô Âm. Chậm rãi mở miệng, giọng nói vô cùng vì là ôn nhu hiếm thấy, âm thanh có chút khàn giọng, dứt tiếng, Chử Huyền Cơ một bước bước vào hình người hố đất bên trong. Chậm rãi, nhẹ nhàng đem Bồ Đề Vô Âm bỏ vào hố đất bên trong. sau đó yên lặng mà giúp Tô Lưu Ly thu dọn thật quần áo cùng ngổn ngang sợi tóc. Nhìn thấy luôn luôn sẽ không chăm sóc người Chử Huyền Cơ. Như là biến thành người khác tự. Như vậy tỉ mỉ, ôn nhu, Diệp Phàm cảm thấy một trận không tên khó chịu. Hai mắt đỏ lên, nước mắt tràn mi mà ra. Như là cắt đứt quan hệ hạt châu. Làm sao cũng không ngừng được. Không riêng là hắn, liền ngay cả Tô Lưu Ly cũng bị Chử Huyền Cơ trên người bi thương khí tức cảm hóa. Trong lúc nhất thời lệ rơi đầy mặt, Chử Huyền Cơ không có khóc. Hắn làm xong cái kia tất cả sau. Vừa muốn lấp đất, dư quang nhìn thấy chu vi có hoa dại. Liền bước nhanh tới trích hoa. Tô Lưu Ly thấy thế. Muốn tiến lên hỗ trợ. Nhưng bị Diệp Phàm đưa tay kéo. Cũng nhẹ nhàng lắc đầu. Ra hiệu để Chử Huyền Cơ chính mình đến. Tô Lưu Ly trong nháy mắt rõ ràng Diệp Phàm ý đồ. Không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Đầy đủ quá nửa giờ sau, Chử Huyền Cơ mới dùng hoa dại đem bồ đề vô âm thi thể nắp mãn. Sau đó dùng hai tay nâng lên thổ, hướng về hố đất bên trong tát. Một cái, hai cái, ba thanh, Chử Huyền Cơ như là một cái thi hành mệnh lệnh người máy. Máy móc tát thổ, động tác rất chậm, mãi đến tận bồ đề vô âm thi thể không nhìn thấy sau. Hắn mới tăng nhanh tốc độ, không biết qua bao lâu, hố đất bị lấp đầy, nhô lên, hiện phần mộ hình, Chử Huyền Cơ đem khối này viết huyết tự tấm ván gỗ. Cắm ở trước mộ phần, làm xong tất cả những thứ này, cả người hắn như là triệt để hư thoát tự, vô lực tê liệt trên mặt đất. Sư phụ, Diệp Phàm thấy thế, lòng như đao cát, liền vội vàng tiến lên nâng Chử Huyền Cơ. Ta không có chuyện gì. Để ta bồi vô âm nói hội thoại. Chử Huyền Cơ nhẹ giọng nói. Vẫn chưa đứng dậy, chỉ là ngốc sáp mà nhìn bồ đề vô âm phần mộ. Được, Diệp Phàm cắn môi, gật đầu đáp ứng, sau đó lôi kéo Tô Lưu Ly đi tới trước mộ phần. Ngã quỵ ở mặt đất, nặng nề dập đầu ba cái. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Phàm bố cái kế tiếp cách âm trận, sau đó lôi kéo Tô Lưu Ly yên lặng đi tới cách đó không xa. Vì là Chử Huyền Cơ dựng nhà gỗ, mà Chử Huyền Cơ nhưng là ngốc sáp ngồi ở phần mộ trước. Thấp giọng nói gì đó, đứt quãng, âm thanh hoàn toàn bị trận pháp ngăn cách, khiến cho Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly hai người không thể nghe được. Sau 2 giờ, Diệp Phàm trợ giúp Chử Huyền Cơ dựng thật nhà gỗ, sau đó đem trước đánh giết dã lộc lột ra thanh tẩy. Gác ở hỏa trên khảo, sư phụ, ăn chút đi, thịt thục sau khi, Diệp Phàm cầm một cái lộc chân đi tới bồ đề vô âm trước mộ phần. Đưa cho Chử Huyền Cơ, ta không ăn, ngươi cùng Tô nha đầu ăn đi, Chử Huyền Cơ lắc đầu. Sư phụ, ăn chút đi, Diệp Phàm khuyên bảo, Chử Huyền Cơ như trước lắc đầu. Ai, Diệp Phàm không nhịn được thở dài. Sau đó cầm lộc chân trở lại Tô Lưu Ly bên cạnh. Kết quả phát hiện Tô Lưu Ly cũng không ăn. Chử Huyền Cơ cùng Tô Lưu Ly đều không ăn. Diệp Phàm chính mình cũng không cái gì khẩu vị. Liền đem lộc chân ném đến một bên. Yên lặng mà ngồi ở trên cỏ. Bồi tiếp Chử Huyền Cơ cùng Tô Lưu Ly. Sau đó, suốt cả đêm thời gian, Chử Huyền Cơ đều ngồi ở bồ đề vô âm trước mộ phần từ đầu đến cuối không có đứng dậy. Hơn nữa cực kỳ khác thường, từ trầm mặc ít lời đã biến thành thoại lao, không ngừng nói gì đó, mà Tô Lưu Ly nhưng là dựa vào Diệp Phàm bả vai. Nhìn tinh không, dòng dã phát ở lại, sững sờ một buổi tối, ngày thứ hai. Khi, làm, luồng thứ nhất ánh nắng sớm rơi ra ở thung lũng thời điểm. Chử Huyền Cơ mới chậm rãi đứng lên, nguyên bản kiên cường thân thể có vẻ hơi lọm khọm, hắn tựa hồ trong một đêm già đi rất nhiều tuổi. Tình cảnh này, rơi vào rồi Diệp Phàm trong mắt, càng như là một cái sắc bén chủy thủ đâm vào Diệp Phàm trong lòng. Để hắn tâm thương yêu không dứt, Trần Đạo Tàng, bất luận ngươi trốn đến cái nào. Tương lai không xa, ta đều muốn đem ngươi tìm ra, dù cho sới ba tấc đất. Đau lòng sau khi, Diệp Phàm đón ánh nắng sớm, nắm chặt nắm đấm, ở trong lòng âm thầm thề. Chợt, hắn buông ra nắm đấm, bước nhanh đi tới Chử Huyền Cơ trước người, hỏi ra chôn ở nghi ngờ trong lòng. Sư phụ, người chỉ là thiêu đốt cương khí tinh hoa. Pháp thuật tu vi hẳn là còn ở mới đúng. Làm sao pháp thuật tu vi cũng không có. Ta ở trong chiến đấu còn vận dụng pháp thuật. Âm hỏa chính là ta tiêu hao. Hao tổn pháp thuật tu vi. Thông qua viêm hoàng đỉnh thôi thúc. Chử huyền cơ giải thích. Hóa ra là như vậy. Diệp phàm nghe vậy, bỗng nhiên tỉnh ngộ, về sau suy nghĩ một chút nói. Sư phụ, chính là phá xong lại lập. Ta đem ta tu luyện. Cửu thiên huyền công, cùng, phi kiếm thuật, trong ngươi, ngươi có thể thử nghiệm từ đầu tu luyện. Không chừng sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Không được, ta không chuẩn bị tu luyện nữa. Yên tĩnh bồi tiếp vô âm liền tốt. Chử huyền cơ lắc đầu. Ngươi cùng tô nha đầu đi thôi. Không cần lo lắng cho ta. Chúng ta trong thời gian ngắn sẽ không đi. Mặt khác, ta đã xem, cửu thiên huyền công, cùng, phi kiếm thuật, khắc vào tấm ván gỗ lên. Diệp phàm nói, đem mấy khối có khắc. Cửu thiên huyền công, cùng, phi kiếm thuật, công pháp tu luyện tấm ván gỗ đặt ở chử huyền cơ bên cạnh. Các ngươi đi thôi, ta nghĩ một người yên tĩnh bồi vô âm. Chử huyền cơ thấy thế, cũng không có ngăn cản, bất quá lại làm cho Diệp phàm cùng Tô Lưu Ly rời đi. Được rồi, Diệp phàm trầm ngâm một chút, cuối cùng đáp ứng rồi chử huyền cơ. Tô nha đầu cùng chuyện của ngươi, ta cũng hơi có nghe thấy. Chử huyền cơ liếc mắt nhìn cách đó không xa Tô Lưu Ly. Thở dài nói, nàng đối với ngươi mối tình thắm thiết, ngươi không muốn phụ lòng nàng, làm cho nàng phó vô âm gót chân. Bằng không, dù cho ngươi cuối cùng cả thế gian vô địch, cũng sẽ hối hận không kịp. Hừm, từ nay về sau, ta sẽ không để cho nàng rời đi bên cạnh ta. Diệp phàm trọng trọng gật đầu, ghi khắc chử huyền cơ nhắc nhở. P.S. Chử huyền cơ là trong quyển sách này ta rất yêu thích nhân vật. Chương này có chút bình thản, nhưng cũng là nhất định phải tả. Bởi vì, chử huyền cơ cố sự còn chưa kết thúc. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.